bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, phần 226, chương 226 giới giải trí đi trong suốt bá đạo tổng tài. 17, Cẩm Y Vệ đóng máy, mọi người cùng chiếu liền từng người về nhà, Hứa Du không lại tìm cớ gì tư cớ. Dì Tư Hạ đoàn phim phi cơ liếc mắt một cái liền nhìn đến Hề Bạch, hắn biệt nữ đâu. Hề Bạch vài lần gọi điện thoại tới hắn đều hàm hồ này từ lừa gạt đi qua, có lẽ là Hề Bạch đã nhận ra. Cái gì, đem Hứa vượt qua lộng đi rồi, dù sao đối phương không tái xuất hiện, đi thôi. Đi nhà ta, Hề Bạch đem cớ Dì Tư trong tay cái dương tiếp nhận tới. Bá mẫu giải phẫu làm xong, khôi phục thực hào. Đợi chút cùng đi nhìn xem ơ siêu ân, cớ Dì Tư gật đầu, đường ăn xong rồi sao? Hề Bạch hỏi, ân, cớ Dì Tư đơn giản mà hồi một cái âm tiết, an ảnh hậu có một cái điện ảnh liên. Hệ ngươi, có thời gian nhìn xem đi, kịch bản ở nhà, Hề Bạch nói, bọn họ đi bệnh viện xem cớ Dì Tư mụ mụ. Lão nhân hiện tại khôi phục thực hảo, nàng cho rằng Hề Bạch ra sao cố tư bằng hữu. Còn thực nhiệt tình mà nói với hắn lời nói, chúng ta cố tư là cái thực buồn hài tử, nàng nói. Có lời nói thích chính mình nghẹn, nếu là chọc ngươi không cao hứng còn thỉnh nhiều thông cảm một chút, sẽ không tức giận. Cố tư thực hảo, Hề Bạch nói, hắn tự cấp lão thái thái tước quả táo. Động tác rất đẹp, vỏ trái cây nối liền, mấy ngày này trừ bỏ công tác chính là ở soát cớ Dì Tư mụ mụ hảo cảm độ. Cớ Dì Tư mụ mụ đã đem hắn xem thành nhi tử bạn thân, Hề Bạch tước hảo hai cái quả táo. Lão nhân một cái, cớ Dì Tư một cái. Hắn đi ra ngoài múc nước, cớ Dì Tư tràn đầy cọ sắt tiến vào. Mẹ, hắn cùng mụ mụ video qua, nhưng vẫn là hốc mắt phiếm hồng, ngoan tử, lão nhân tiếp đón hắn tới ngồi xuống. Mau ăn quả táo, tiểu Hề cấp tước, người này bằng hữu. Thật tốt, lớn lên tuấn tiếu, còn có kiên nhẫn, mẹ, cớ Dì Tư ra tiếng đánh gãy. Đừng nói nữa, hắn có chút buồn bực, Hề Bạch như vậy làm, chỉ có hắn đi không ra. Hắn tưởng giảm bớt cùng Hề Bạch cảm tình giao lưu, nếu là bao dưỡng. Liền đơn thuần một chút, không cần làm tình tình ái ái, cùng nhân ra nháo mâu thuẫn. Có cái gì không thể nói thẳng. Người muốn nói không ra khẩu ta tới nói, Dì mẫu nói, ngươi đừng động, cớ Dì Tư ác thanh ác. Khí mà nói, hắn nói như thế nào? Nói cho nàng hắn là bị bao dưỡng? Hiện tại đang ở rối rắm cùng kim chủ quan hệ sao? Này nói như thế nào xuất khẩu? Hề Bạch trở về tới, ở cớ Dì Tư bên người ngồi xuống, ngươi nhìn xem. Hôm nay tân hai tập ra tới, Cẩm Y Vệ chính thức chiếu phim có đoạn thời gian. Trên mạng cùng TV đều có, phim truyền hình đã buông tha. Cẩm Y Vệ official Weibo tiếp theo mặt đảo khen ngợi, Lưu Vực cùng diễn thật sự không lời gì để. Nói, cớ Dì Tư kia lộ ra màn hình xuất sắc kỹ thuật diễn cũng là làm người muốn ngừng mà không được kịch. Bản cũng là thật sự xuất sắc. Không có một tập là trống không, xen kẽ giang hồ cùng triều đình. Vương triều lật úp trước chúng sinh trăm thái. Cái loại này mâu thuẫn cùng giấu ở bình tĩnh hạ mạch nước ngầm mãnh liệt. Nháy mắt bắt lấy người xem tầm mắt còn có mâu thuẫn từ tích lũy đến bùng nổ tuyết lở dường như biến. Hóa, càng là chấn động, luôn là chính là xuất sắc. Nhìn độ bạo kịch dự định, cớ Dì Tư lại bắt đầu bay. Fan mắt thường có thể thấy được dâng lên, phần lớn là fan nguyên tác nhan phấn, cho ta xem. Dì mẫu nói, phía trước liền có một cái TV, Hề Bạch giúp hắn đem TV mở ra liền lôi kéo cớ Dì Tư ra cửa, ngươi làm sao vậy? Hề Bạch đã sớm muốn hỏi, cớ Dì Tư đột nhiên liền bắt đầu giận dỗi, cớ Dì Tư dựa lưng vào tường. Cúi đầu, đêm nay đi nhà ngươi nói, hắn nói, hành, Hề Bạch đảo muốn nhìn. Mèo con có thể rối rắm ra sẽ cái gì hoa tới, nói đi, đến buổi tối cớ Dì Tư thực ngoan cùng Hề Bạch. Trở về nhà, Hề Bạch ở trên sofa ngồi xuống. Ý bảo cớ Dì Tư cũng ngồi, nhưng cớ Dì Tư trực tiếp ngồi vào hắn bên người. Lần đầu như vậy chủ động, chúng ta là bao dưỡng quan hệ đi, hắn hỏi, cho nên. Hề Bạch nhướng mày, cớ gì Tư đột nhiên đem Hề Bạch đẩy ở trên sofa? Bắt đầu cởi quần áo. Chúng ta còn không có thượng quá giường đi, hắn rũ mắt thấy Hề Bạch, ngươi làm sao vậy? Hề Bạch ngồi dậy, tuy rằng cớ gì Tư không có biểu lộ ra tới, nhưng Hề Bạch vẫn cứ cảm nhận được mèo con ở không vui, hắn tới gần. Nghiêm túc hỏi, có chuyện gì nói, thấy hắn nghiêm túc mặt mày cớ gì Tư liền chua xót. Hắn chóp mũi ê ẩm, ngươi có phải hay không không nghĩ cùng ta lên giường? Ngươi ngạnh không đứng dậy. Hắn bắt đầu vô cớ gây rối, lên giường còn hỏi vì cái gì? Ta quần áo đều cởi. Cớ gì Tư tiếp tục cởi quần áo, Hề Bạch đem hắn tay ấn khẩn, cớ gì cảm giác rác đến một trận lạnh. Lẽo, Hề Bạch sinh khí, hắn không dám ngẩng đầu. Ngẩng đầu Hề Bạch liền sẽ thấy hắn hốc mắt đỏ, đều là bởi vì Sở Lăng nhân vật này. Hắn đều bị lây bệnh. Ngẩng đầu nhìn xem ta, Hề Bạch thanh âm thực lãnh. Nghẹn cháy, mèo con có cái gì đều không nói với hắn. Một người giận dỗi, đem chính mình khí chứ, như thế nào như vậy bồn. Không, cớ gì Tư ngạnh cổ, người không cùng ta lên giường ta đi rồi, hắn muốn bò dậy, Hề Bạch nắm hắn cằm cưỡng bách hắn. Ngẩng đầu, nói, nhưng hắn nghẹn hỏa thấy cớ gì Tư hồng hồng khóe mắt liền nháy mắt lậu sạch sẽ. Làm sao vậy, hắn thanh âm mềm xuống dưới. Ngón tay sờ sờ cớ gì Tư hồng hồng mắt đuôi, cớ gì Tư chớp mắt. Tránh đi, thực phiền. Người tránh ra, hắn quật kính nhi lên đây có thể đem người nhồi máu. Đứng lên muốn đi, Hề Bạch trực tiếp đem hắn ấn ở trên sofa. Chống sofa, gắt gào nhéo hắn cằm. Một cái tay khác chống ở hắn bên cạnh người, lại không mở miệng ta liền thượng ngươi, Hề Bạch tránh. Mắt nặng nề, ngươi thượng à, cớ gì Tư mở ra chân. Thực kiêu ngạo mà nói, nghe con mới sinh không sợ cọp khí thế. Hắn hiện tại bất cứ giá nào, một chút đều không sợ Hề Bạch không phải lấy cái này uy hiếp hắn sao? Hắn hiện tại liền chờ Hề Bạch thượng, hắn không chỉ có kiêu ngạo còn miệng thiếu. Ngươi có phải hay không nam? Ta đều ngạnh, ngươi còn không có động tĩnh. Hề Bạch cho hắn khí cười, như trảo tử học được cao người, hắn trực tiếp đem cớ gì Tư phiên cái thân. Chính mình ngồi xuống, đem cớ gì Tư đặt ở chính mình đầu gối, ngươi không giải thích rõ ràng ta liền không thượng ngươi. Hắn nói, nhưng là ta có thể đánh ngươi mông, làm cho cả tiểu khu người đều nghe thấy người này bị đét mông đánh khóc, cớ gì Tư mặt nháy mắt hồng. Bốc khói, ngươi dám, người này như thế nào như vậy sáp. Nhân gian chi tiết, hắn lớn như vậy trừ bỏ hắn lão ba còn không có người đánh qua hắn. Ta liền giá mơ siêu, Hề Bạch nói ở cớ gì Tư trên mông chụp một chút. Cớ gì Tư ra sức dãy giụa, tử biến thái, lưu manh, không phải hào điều. Hề Bạch một bàn tay đem hắn ấn gắt gao, như thế nào phịch cũng dãy giụa không ra đi, ngươi buông ta ra. Ta đánh chết ngươi. Cớ gì Tư nói không lựa lời, Hề Bạch cư nhiên thật sự buông tay. Tới a, hắn cười. Cười rất đẹp, cũng thực làm giận, cớ gì Tư lật qua tới đem hắn ấn ở trên sofa. Khó thở ở trên mặt hắn gặp một ngụ mơ siêu được dùng sức tê, Hề xoa xoa miêu đầu. Mặt muốn rớt, hắn nửa là cười nửa là sủng nịch phóng túng, dù sao là nhà mình tiểu miêu. Cắn người cũng nãi nãi. Không đau, ngươi không biết xấu hổ. Cớ gì Tư cắn Hề Bạch mặt, Hề Bạch ngẩn ra. Sờ đến một tay hàm sáp nước mắt, cớ gì Tư khóc, ngươi chừng nào thì cùng ta chia tay. Hắn thút tha thút thít hỏi, còn không buông khẩu, mơ hồ không rõ, Hề Bạch biểu tình quỷ dị. Giờ khóc giờ cười, liền này, ngươi liền vì cái này náo loạn nửa ngày mâu thuẫn. Liền này, cớ gì Tư tức chết rồi. Này không phải đại sự, vẫn là nói ngươi chia tay phân thói quen, ai nói với ngươi ta phải chia tay. Hề Bạch cảm thấy cần thiết đem chuyện này nói rõ ràng, bao dưỡng quan hệ. Chờ ngươi chơi chán rồi liền chia tay, cớ gì Tư nói, Hề Bạch nhìn hắn nghiêm túc mà nói. 20 năm đâu, thiềm hợp đồng ngươi đã quên. 20 năm nội ai đều không được đi trước, cớ gì Tư nhìn hắn. cảm thấy hắn nghiêm túc mà biểu tình không giống nói dối, nhưng cha nam liền sẽ ngọt ngôn mật đem. Người hống đến xoay quanh, hắn nhớ tới Khởi Hứa Du mặt cái kia vô dụng, hắn nói. Chỉ là một chương giấy viết mấy chữ mà thôi, hảo đi. Lập tức cho ngươi làm một phần thật sự hợp đồng ra tới, Hề Bạch đứng dậy. Áp dấu tay, tìm cái luật sư tới. Người tổng yên tâm đi, cớ gì Tư Hồ nghi nhìn hắn. Người trước làm cho ta xem mơ siêu, các ngươi này đó kinh thương liền thích ở hợp đồng dở trò. Ta chơi bất quá ngươi, Hề Bạch khom lưng, xoa xoa miêu miêu đầu, ở hắn khóe miệng hôn một cái. Không chứa bất luận cái gì mặt khác hàm nghĩa tràn đầy tình yêu hôn, ta tưởng đem ngươi cất vào. Trong túi cất giấu đều không kịp, sao có thể thả ngươi chạy. Hắn cười, miêu miêu thấy thế nào như thế nào đáng yêu, ghê tởm. Cớ gì Tư thu hồi nước mắt, mặt đỏ hồng, Hề Bạch thực mau nghĩ hảo hợp đồng, bao dưỡng hợp đồng. Nhìm trăng bốn cái chữ to thời hạn, Hề Bạch tử vong mới thôi, trong đó bao nhiêu nghĩa phụ. Hề Bạch phải thường xuyên hống bao dưỡng đối tượng cớ gì Tư, không ra thời gian làm bạn lẫn nhau kịp. Thời giải trừ hiểu lầm, một khi Hề Bạch trái với trở lên điều lệ, toàn bộ gia sản bồi cấp cớ gì Tư, một khi cớ gì Tư trái với. Toàn bộ gia sản bồi cấp Hề Bạch, bao gồm người, hai người đều ký tên, ngày mai tìm luật sư tới, Hề Bạch nói, không cần. Sao chép, một người một phần, cớ gì Tư nói. Hắn cũng sẽ không làm loại sự tình này. Cảm giác giống hắn muốn Hề Bạch tiền giống nhau, có thể viết ra này hợp đồng thuyết minh Hề Bạch tâm. Là thích ta, miêu miêu cảm thấy mỹ mãn mà đem hợp đồng thu hảo kia. Hề Bạch nhìn hắn, còn tiếp tục sao, cớ gì Tư kéo hảo quần áo. Hắn vừa mới là đầu óc nóng lên, hiện tại nhớ tới liền rất hối hận. Hắn tạm thời còn không nghĩ mông nở hoa cái kia. Ngày mai có hoạt động, có cái tập thể tổng nghệ, lại nói tiếp chúng ta có CP phấn, Hề Bạch nói, cớ gì Tư vẫn luôn vội. Vàng đóng phim, không soát Weibo, hiện tại click mở vừa thấy, đã bị một mảnh nhắn lại chiếm lĩnh, thanh số lẻ đỉnh thanh thiên. Phim truyền hình như thế nào so tiểu thuyết còn hương? Này hai người đối diện trong ánh mắt có quang, thần tiên tình yêu, tập Mỹ nhóm chú ý hôm nay buổi tối có đao. Đương nhiên không được đầy đủ là CP phấn, cũng có một ít kịch phấn, gần vì Sở Lăng tiến vào, thậm chí còn cùng CP phấn véo đi lên, đao. Cớ gì Tư nghi hoặc là Tạ Thanh cùng bị xét nhà trời mưa kia một tuồng kịch. Có nguyên tác đảng chỗ hỏng chính là kịch phía dưới có người kịch thấu. Đã bị phi nguyên tác đảng mắng máu chó phun đầu, nhưng đây cũng là nhiệt độ Cẩm Y Vệ phát sóng. Tới nay thượng quá rất nhiều lần hot search, xem hướng gió đã là thuận gió mà lên dấu hiệu, lưu vực cùng đệ nhất dẫn điện coi kịch liền không. Thất thủ, bảo vệ thẻ bài, mặt khác diễn viên chính cũng đi theo phát hỏa mấy cái, nữ chủ Hứa Tình. Nam tam lưu du minh nhân thể đầu không tồi, đêm nay Cẩm Y Vệ bá ra Tạ Thanh cùng phụ thân là lớn. Nhất thế lực dừng trúc phái chủ yếu nhân vật. Hoàng đế cha ra hắn kết bè kết cánh chứng cứ, trực tiếp sao hắn ra chứng cứ là Sở Lăng nộp lên. Khi đó Sở Lăng cùng Tạ Thanh Hà đã là chí giao hảo hữu, trải qua quá sinh tử. Cho nhau đã cứu đối phương mệnh, cùng nhau đào vong quá, cùng nhau uống qua rượu, ban đầu là một đợt hồi ức sắt, sau đó Sở Lăng cả người nhiễm huyết. Dẫn theo đao đi đến Tạ Thanh trước mặt Tạ thị tông tộc quỳ đầy đất. Tạ Thanh cùng dương mắt, cùng Sở Lăng đối thượng tầm mắt rõ ràng là hùng hổ xét nhà giả. Sở Lăng lại biểu hiện ra sợ hãi, hắn ánh mắt giống ở khẩn cầu. Không cần xem ta, tương phản chính là Tạ Thanh cùng biểu tình bình tĩnh đáng sợ. Hắn lại lần nữa đem vùi đầu đi xuống, nguyên tác đảng nhìn đến nơi này đã bắt đầu khóc trận này diễn. Lúc sau Sở Lăng thăng quan, nhưng ở triều đình mọi người đòi đánh. Bá tánh đều cho rằng Tạ Tương Thanh liêm trung trinh, là những cái đó Cẩm Y Vệ tàn hại vô tội, Cẩm Y Vệ. Chính là một đám làm sằng làm bậy tay sai, xác thật. Cẩm Y Vệ thanh danh không tốt, trong đó cũng có rất nhiều lạn người, nhưng vô luận tốt xấu. Cuối cùng bọn họ đều đã chết, vì cái này quốc gia tử thủ đến cuối cùng một khắc, thiện ác giới hạn vốn dĩ chính là mơ hồ, bởi vậy sinh ra một loại đặc thù mỹ cảm ơ siêu cùng Sở Lăng tương phản. Tạ Thanh cùng bị xung quân biên cương, từ nơi đó hắn từ nhỏ lại ngồi dậy, đi bước một bỏ lại quyền lực trung ương, hắn là tay nhiễm máu tươi trở về. Nhưng khí khái như cũ, mấy năm nay là thanh linh đảng nhất ngược mấy năm mơ siêu tới rồi ngục chung. Gặp mặt kia một tuồng kịch, cớ gì Tư cùng Hề Bạch ngồi ở trên sofa cùng nhau xem mơ siêu hắn lại khóc. Hề Bạch đem người ôm tiến trong lòng ngực, cảm giác bả vai ướt một mảnh, nhất khoa trương chính là dưới lầu cư nhiên cũng truyền đến một tiếng kinh thiên động địa bạo khóc, tiếp theo cửa sổ mở ra. Có người kêu, thanh linh thế giới đệ nhất, ô ô ô, cớ gì Tư nước mắt đều bị sợ tới mức nghẹn trở về. Hảo xảo a, người phát hỏa, Hề Bạch sờ sờ hắn khóe mắt sao. Hết chương.